Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951: Ép cùng đường. Chương 314: Ép cùng đường. Các vị hành khách xin chú ý. Ngài đã đến đạt một tầng không gian. Mời kiểm tra mang theo người vật phẩm. Có thứ tự xuống xe. Cảm tạ ngài cưỡi bản lội đoàn tàu. Chờ mong cùng ngài lần sau tạm biệt. Theo xuyên toa cơ dần dần giảm tốc, trên xe hành khách cũng rốt cục đã tới đích đến của chuyến này. Trương Hằng đợi đến toa xe mô đun mà bị rời ra cất đặt tại đến khu sau giải khai trên người dây an. Toàn, đi theo dòng người cùng đi ra khỏi nhà ga. Hắn chú ý tới một tầng không khí cùng hắn tối hôm qua lúc đến có khác biệt rất lớn. Mặc dù vẫn như cũ là một bộ mê man dáng vẻ, nhưng là trên đường phố nhiều rất nhiều cảnh sát chống bạo động. Cái này tại không sai biệt lắm đã nhanh là không chính phủ trạng thái một tầng không gian vẫn là rất hiếm thấy. Những cảnh sát này xuất hiện hiển nhiên cùng trước đó Trương Hằng cùng những cái kia bảo tàu tộc sống mái với nhau có quan hệ. Rốt cuộc chết mấy chục người, đặt ở tầng nào đều là một kiện đại sự. Bất quá nhìn đến ép tiểu thư cam kết giúp Trương Hằng giải quyết chuyện này cũng không phải một câu hư thoại. Chỉ ít thì Trương Hằng người trong cuộc này lộ diện sau những cái kia cảnh sát chống bạo động không có phản ứng gì. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn từ trước mặt đi tới. Trương Hằng đi bộ đi tới địa điểm gặp mặt. Nơi đó là một ngôi tiểu khu, nhưng là cùng ba tầng cư xá khác biệt. Duy nhất gác cổng hệ thống đã hỏng, cũng không có lắp đặt cái gì camera. Trương Hằng trực tiếp ngồi thang máy đi tới 22 tầng. Gõ gõ 2204 cửa phòng. Sau một lúc lâu, trên cửa phòng khóa điện tử mở ra. Bên trong truyền đến ép tiểu thư thanh âm. Vào đi, đóng cửa lại. Trương Hằng nghe vậy đi vào trong phòng. Cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt. Nơi này cũng không phải là rạp chiếu phim lầu hai loại kia trụ sở bí mật, mà là một chỗ thật sự nhà ở. Mặc dù nơi này đồ dùng trong nhà cùng bài trí cũng không sánh nổi từ thiến chung cư, bất quá vô luận là trên tường vật trang sức, vẫn là trong phòng các loại bài trí không một không đang nói rõ nơi này thật có người sinh sống. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn ở phòng khách trên mặt thảm thấy được một cái tiểu cô nương. Đại khái 3-4 tuổi, dung nhan rất đáng yêu, đang ở nơi đó chơi lấy một con đồ chơi con vịt. Trương Hằng thử cùng tiểu cô nương kia lên tiếng chào, nhưng là đối phương chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, lại cúi đầu chơi mình con vịt đi, mà Trương Hằng thì tại nàng trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Lại qua đại khái 5 phút, ép tiểu thư thanh âm từ phòng bếp vị trí lần nữa truyền ra. Giúp ta đem cái bàn thu thập một chút. Được rồi, Trương Hằng đứng dậy, thanh sửa lại một chút một bên trên bàn cơm thả thư tịch cùng trang giấy. Mà về sau ép tiểu thư cũng bưng hai bàn xào kỹ rau quả đi tới. Ta bình thường ban đêm đều chỉ ăn chay. Bất quá biết ngươi muốn tới, đêm nay ta nhiều xào bàn ớt xanh thịt băm cho ngươi. Tại trong phòng bếp đặt vào, ngươi có thể bưng ra. Tạ ơn, Trương Hằng nói, sau đó lại nhìn mắt trên mặt thảm tiểu cô nương. Nàng là ngươi cùng G tiên sinh. Không, nàng chỉ là ta một người bạn hài tử, tạm thời thả tại ta chỗ này. Ép tiểu thư nói, mẹ của nàng chẳng mấy chốc sẽ tan tầm, đem nàng cho đón đi. Nha, Trương Hằng sau đó đi vào phòng bếp. Đem kia bàn ớt xanh thịt băm cùng một bên hai bát cơm đều đem ra. Mà đổi thành một bên ép tiểu thư cũng thịnh tốt cháo. Cầm lên đũa cùng thìa, nhường đất trên nệm tiểu nữ hài nhi đi phòng cách vách chơi đùa. Chờ hai người tại bên bàn ngồi xuống, Trương Hằng lần nữa đem vừa mua được kia phần lễ vật đưa cho đối diện ép tiểu thư. Đồng thời lên tiếng nói cảm ơn nói. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ để cho ta đến nhà ngươi. Vì cái gì nói như vậy? Ép tiểu thư tiếp nhận lễ vật, phát hiện là một hộp sô-cô-la. khi nàng nhìn thấy sô-cô-la bảng hiệu lúc hủy đi hộp tay rõ ràng dừng một chút. Bởi vì một khi ta trở lại công ty bảo an, đoạn này ký ức rất có thể sẽ bị người nhìn thấy mang đến phiền toái cho ngươi. Trương Hằng nói, cảm ơn ngươi cho ta nhìn kia bộ phim, bên trong liên quan tới xã hội siêu hiện thực bộ phận làm người khác sâu ấn tượng. À, còn có ngươi tặng cho ta con kia hamster, thẳng đến ta sau khi về đến nhà mới nghĩ rõ ràng nó đại biểu cho cái gì. Đây không có khả năng, ép tiểu thư nhíu mày, hoài nghi bản thân tồn tại cho tới bây giờ đều không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù ưu nhất triết học gia, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát giác được thân phận của mình. Huống chi người tiếp nhận còn như thế nhanh, nhìn thậm chí căn bản không có một tơ một hào hoài nghi. Ếch, đây đại khái là bởi vì gần nhất ta vừa lúc cũng đang tự hỏi ta là ai vấn đề đi. Trương Hằng nói, ngươi bây giờ có đáp án sao? Không, nhưng ta chí ít đã biết mình là cái người nhân bản. Bởi vì ký ức mã hóa khí tồn tại, người nhân bản có ký ức đều là ngụy tạo. Ép tiểu thư dùng đũa cho Trương Hằng kẹp khỏa rau xanh. Ngươi cần một chút thời gian đến thích ứng ngươi thân phận mới. Đi suy nghĩ ngươi là ai, vì cái gì mà sống, nghĩ muốn thế nào còn sống. Ngươi nói không sai, nhưng là trước đó, ta còn có kiện quan trọng sự tình muốn làm. Trương Hằng vừa nói một bên chỉ đầu của mình. Ta phải đem vỏ đại não hạ định vị khí cho lấy ra. Đây chính là ngươi tìm đến ta nguyên nhân sao? Ép tiểu thư tựa hồ có chút hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết ta có thể đến giúp ngươi? Bởi vì ta biết ngươi là ai? Trương Hằng nói. Nếu như nói trên thế giới này còn có một người có thể giải quyết ta gặp phải phiền phức. Đó chính là ngươi. Ngươi từng cùng ta tao ngộ giống nhau sự tình. Ngoại giới đều cho là ngươi đã chết mất. Nhưng ngươi vẫn như cũ ngồi đối diện với ta. Ta chỉ là không biết nên tiếp tục xưng hô ngươi ép tiểu thư. Hay là gọi ngươi đường tương đối tốt. Ép tiểu thư nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Nếu như không phải Trương Hằng một mực nhìn lấy con mắt của nàng, thậm chí không có cách nào bắt được nàng cái này lóe lên một cái rồi biến mất cảm xúc biến hóa. Sau đó liền nghe ép tiểu thư bình tĩnh nói, đường đã chết, hoặc là càng chuẩn xác mà nói nàng lúc đầu cũng không có tồn tại qua. Chỉ là một cái vì thỏa mãn đại chúng giải trí nhu cầu mà sáng tạo ra thần tượng ký hiệu mà thôi. Nàng không có thân nhân, không có bằng hữu, không có tư tưởng của mình. Cũng không có bất kỳ cái gì chân chính thuộc về chân quý của nàng hồi ức. Chỉ là một cái, trống rỗng, mỹ lệ đồ chơi mà thôi. Nhưng là hiện tại ngươi có. Trương Hằng nói, ta tới tìm ngươi không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn biết ngươi năm đó là thế nào từ đầu của mình bên trong lấy ra định vị khí. Thật có lỗi, ta không có cách nào giúp ngươi đem định vị khí lấy ra. Ép tiểu thư lắc đầu nói, Trương Hằng nhướng lông mi, bởi vì năm đó ta cũng là bị người cấp cứu xuống tới. Mà cứu ta người ngươi cũng đã gặp, gờ tiên sinh, đúng vậy, cho nên ngươi nếu như muốn lấy ra trong đầu định vị khí, cũng chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ. Theo ta được biết, hắn cũng là toàn bộ mới Thượng Hải 0297 duy nhất có biện pháp có thể từ đầu của ngươi bên trong lấy ra định vị khí người. Vậy ta muốn bỏ ra cái giá gì? Chờ một chút, ngươi sở dĩ muốn gả cho hắn cũng là lúc trước hắn trợ giúp ngươi điều kiện một trong sao? Ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ muốn gả cho hắn chỉ là bởi vì ta muốn gả cho hắn mà thôi. Gờ tiên sinh cũng không có bức bách ta, nếu không chúng ta cũng sẽ không một mực kéo tới hiện tại mới đính hôn. Ép tiểu thư vuốt ve trên tay chiếc nhẫn đính hôn nhàn nhạt nói, bất quá ngươi phải biết, cho dù là hắn, trợ giúp ngươi phong hiểm cũng sẽ rất lớn. Thật sự là hắn có khả năng sẽ hướng ngươi đưa ra một chút yêu cầu. Nhưng là đừng lo lắng, ta cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Hết chương.